Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562 điều tra. Chương 562 điều Chaino đem mơ hồ cảm giác đến tình báo chia sẻ cấp 3 người. Ta đại khái cảm giác một chút, cái này thời không Namikaze Minato không ở trong thôn, Kakashi, Chuza thúc phụ, Aburame Shibi cũng đều không ở. Hẳn là đi lâu lan. Hiện giờ trong thôn cao thủ chính là đệ tam, Danzo cùng Orochimaru. Hơi chút chú ý điểm liền không có việc gì. Trọng điểm là đệ tam. Lão nhân cái kia kính viễn vọng chi thuật so với ta dự đoán trinh chắc phạm vi muốn đại. Các người nhớ kỹ. Ở thương nghiệp khu tìm hiểu tin tức. Ngàn vạn không cần tiếp cận Hokage đại lâu cùng nữ phòng tắm bên kia. Choji kỳ thật cũng không nghe. Minh bạch là chuyện như thế nào? Chỉ biết nhấp miệng, dùng sức gật đầu, Shikamaru cùng Sasuke nghĩ đến liền nhiều. Không tiếp cận Hokage đại lâu để tránh bị đệ tam Hokage phát hiện. Cái này logic không thành vấn đề. Kia dù sao cũng là mạnh nhất Hokage. Không tiếp cận nữ phòng tắm là cái quỷ gì? Cái này cùng đệ tam Hokage có quan hệ gì? Mọi người đều là ninja. Lẻn vào nhẫn thôn thu thập tình báo thật sự là cơ sở chung cơ sở. Hiểu biết đến cảm giác kết giới kỹ càng tỉ mỉ tin tức sau. Mấy người phân công nhau lẻn vào Mộc Diệp thôn, Shikamaru cùng Sasuke chỉ số thông minh không có gì. Để lo lắng, Choji hình thể cũng không có gì vấn đề lớn, nếu là ở dân đói khắp nơi thôn xóm. Choji loại này mập mạp sẽ có vẻ thực đột ngột. Bất quá Mộc Diệp thôn có Akimichi nhất tộc. Akimichi già mập mạp già trẻ lớn bé tính lên cũng có hơn 1.000 người. Trong thôn thêm một cái mập mạp thiếu một tên béo căn bản nhìn không ra tới, nghĩ đến Ino dặn dò. Sasuke mạnh mẽ kiềm chế đi trước nhà mình nhà cũ đi gặp tâm tư. Chuyên tâm với trước mắt nhiệm vụ, hắn sơ sót một sự kiện. Ino kỳ thật cũng không nhớ tới, Sasuke gỡ xuống ninja hộ ngạch. Như là một cái bình thường thôn dân như vậy ở trên đường phố bước chậm. Hắn ngụy trang không có bất luận vấn đề gì. Thần thái, động tác, đi đường khi sử dụng lực lượng đều gãi đúng chỗ ngứa. Nhưng hắn vẫn là phá vỡ, cái này niên đại là có Mộc Diệp cảnh vụ bộ đội. Sasuke trong lúc vô tình nhìn đến cảnh vụ đại lâu đỉnh treo Uchiha nhất tộc ngọn lửa quạt tròn tộc. Huy. Trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, đương hắn nhìn đến một nam một nữ ôm trẻ con đi ra đại lâu. Thời điểm, càng là trong lòng rung mạnh, dựa vào cuối cùng lý trí, vội vàng trốn vào một bên cây cối, lúc này Uchiha Fugaku cùng Uchiha Mikoto có vẻ là như vậy tuổi trẻ. Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, phu thê cảm tình hòa thuận. Hơn nữa, vừa mới giáng sinh không lâu trưởng tử Uchiha Itachi. Một nhà ba người có thể nói bị hạnh phúc cảm bao quanh vây quanh, Sasuke biểu tình phức tạp mà nhìn. Một nhà ba người rời đi chính mình tầm mắt, cả người mồ hôi, như là cùng cường địch chết đấu một hồi giống nhau, hắn nhìn một nhà ba người bóng dáng. Tưởng đem một màn này chặt chẽ khắc vào đáy lòng, nội tâm tất cả đều là bi thương. Mấy lần dâng lên tiến lên tương nhận ý niệm. Nhưng đều bị hắn cường tự nhẫn nại đi xuống, hắn không ngừng ở trong lòng đối chính mình nói. Chính mình không thuộc về nơi này. Ninja không nên bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng. Chuyên chú với chính mình nhiệm vụ. Mà chính mình chính là cái ưu tú ninja. Ở Sasuke khổ sở đến muốn chết. Tưởng xong hết mọi chuyện thời điểm. Ino cùng Shikamaru. Choji đang ngồi ở Ichiraku tiệm mì sợi ăn mì sợi, hôm nay là Ichiraku tiệm mì sợi khai trương nhật tử. Ba người phân công nhau hành động, nhưng đi tới. Liền đi theo dòng người hội tụ tới rồi tiệm mì sợi, Ino phía trước nói được trịnh trọng. Thực tế bọn họ ba cái ở cái này thời gian điểm cũng chưa sinh ra. Ai cũng không quen biết bọn họ, chỉ cần không ở trên đường cái điên cuồng gào thét ta là mỗ mỗ mỗ. Vậy không có việc gì, lúc này Osusuki Ichiraku còn thực tuổi trẻ. Ino thuận miệng hỏi hai câu. Phát hiện hắn cái kia xinh đẹp nữ nhi cũng là vừa sinh ra. Tính lên giống như cùng chồn sóc không sai biệt lắm đại, một tuổi em bé khẳng định là không thể tới. trong tiệm hỗ trợ, vừa mới tiến vào trung niên tay đánh vội đến không được. Nhưng hắn lại rất cao hứng, vẫn luôn ở tận lực chiêu đãi khách nhân, hôm nay là tiệm mì sợi khai trương nhật tử. Khách nhân rất nhiều, Ino cùng Shikamaru từng người ăn một chén mì liền tính xong việc. Choji lo lắng cho mình lão cha, không có gì ăn cơm tâm tư. Dưng dưng ăn 15 chén mì, liền tỏ vẻ chính mình ăn no, Ino thanh toán mặt tiền. Tay đánh thực thành khẩn mà khom lưng, tiểu điếm chiêu đãi không chu toàn. Thật là ngượng ngùng, nhân ra thuyết khách khí lời nói. Ino cũng đi theo khách khí hai câu, ở sắp ra cửa thời điểm. Nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lão bản, các ngươi trong tiệm có phiếu giảm giá sao? Chúng ta lần sau tới ăn, có phải hay không có điểm ưu đãi gì đó? Tay đánh bừng tỉnh đại ngộ. Cái này thật là không nghĩ tới. Là ta suy xét không chu toàn. Chậm trễ, hắn lấy ra tờ giấy. Viết tay một cái ăn mì nửa giá phiếu giảm giá, Ino cười tiếp nhận tờ giấy. Xua xua tay, rời đi tiệm mì sợi, nàng đem tờ giấy dùng phong ấn quyển trục phong lên, Shikamaru không hiểu biết. Nàng dụng ý, biểu tình cổ quái, nàng liền giải thích một chút. Naruto hiện giờ thân phận dù sao cũng là không giống nhau. Thứ này liền tính là hắn năm nay quà sinh nhật đi. Này vẫn là khai trương kỷ niệm bản phiếu giảm giá. Ý nghĩa phi phàm a, Shikamaru. Người thật đúng là tính toán tỉ mỉ. Moi chết ngươi tính. Rời đi quán mì. Ba người lại lần nữa tách ra tìm hiểu tin tức. Ino trên đường còn đi sân huấn luyện đi bộ một vòng. Vừa lúc nhìn đến vênh váo hống hống Obito trong miệng ngậm kẹo que. Thần khí hiện ra như thật mà khiêu chiến Mai Gai. Hiện tại Mai Gai ly 7 môn. 8 môn còn có cách xa vạn dặm khoảng cách, nhưng hiền canh hai nhược tuổi trẻ bản khải lão sư một cái, mộc diệp gió xoáy, liền đem Obito đá. Ngất xỉu đi, kẹo que bay ra đi 2 mét rất xa, một bên quan chiến Nohara Jin đều sợ ngây người, thật là quá yếu. Ino nào đó nháy mắt đều sinh ra đem Obito trực tiếp lộng chết ý tưởng. Giết người, hỏa táng, dương hôi quá trình nàng đều nghĩ kỹ rồi. Bất quá cũng chính là ngẫm lại, thời gian tuyến đã xuất hiện thật lớn dung chuyển, lại lộng chết một cái Obito. Vậy hoàn toàn băng rồi. Một giờ sau, bốn người một lần nữa tập hợp, trao đổi một chút tình báo, cùng ăn mì ba người tổ bất đồng. Sasuke là thật đánh thật đi thu thập tình báo, hiện giờ tại đây điều thời gian tuyến thượng. Lâu Lan quốc bên kia xác thật xuất hiện đại biến cố, rất nhiều hạ nhẫn đều biết. Lâu Lan bị một tầng dày đặc sương mù sở bao phủ. Bên ngoài người vào không được. Bên trong người cũng ra không được. Đệ tứ mục đích nhiệm vụ báo cáo không nhắc tới quá lớn sương mù. Sự này có phải hay không thuyết minh lịch sử đã xảy ra thay đổi? Shikamaru nói chính mình phân tích. Ino nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cũng là cái này ý tưởng. Này trong đó khẳng định có chính mình không biết biến cố. Vẫn là đại biến cố, Sasuke nói ra một tin tức. Theo thôn dân nói, có thương nhân ở Lâu Lan phụ cận đã từng gặp qua thật lớn màu trắng cột sáng trống rỗng xuất hiện. Bên trong còn có điểm điểm hồng quang, hương khí tràn ngập tứ phương. Cuối cùng mới chậm rãi biến mất, Shikamaru gật đầu. Ta cũng nghe được tin tức này, Ino có điểm không cho là đúng. Một ít thôn dân thảo luận. Căn bản không cần thiết để ở trong lòng, này đó màu trắng cột khói. Màu đỏ quang điểm, thuyết minh cái gì? Là nói Hỏa Quốc muốn tao tai sao? Trời cao trước tiên phát hạ dự báo. Có phải hay không chỉ cần đệ tam Hokage từ đi Hokage chức vị? Là có thể miễn tai? Đã hiểu, chuyện này khẳng định là Danzo ở phía sau màn kế hoạch. Lúc này Danzo thoạt nhìn còn thực ngây ngô a. Những việc này chúng ta sẽ điều tra rõ ràng. Chuẩn bị một chút. Hôm nay liền đi trước Lâu Lan. Đúng vậy. X3. Tấu chương xong. Hết chương.